Chương 2068, giết hắn, như giết con kiến hôi. Ai, ta sớm nên nghĩ tới, ta Thập Phương Tùng Lâm, chính là muốn ba chiếm toàn bộ Long Mạch Đại Lục Phật Môn truyền thừa, ngoại trừ Thập Phương Tùng Lâm bên ngoài, Long Mạch Đại Lục không cho phép có bất kỳ một cái nào tự miếu tồn tại, không cho phép có bất kỳ một cái nào Phật Môn thế lực truyền thừa, bọn hắn thật đúng là đủ bá đạo nha. Bên cạnh một cái như là to như cột điện, màu da đen kịt, thân cao tới 7-8 mét khổng lồ đại hán, âm thanh như là hồng trung vang dội. Hán cười ha ha nói, ngài sư môn càng cường đại, chủ nhân ngài liền có thể ở bên ngoài càng là tứ vô kỵ đạn, cái này chẳng lẽ không chính là ngài hy vọng sao? Không sai, ta chính là như thế hy vọng, người sống một thế, chính là muốn phách lối bà nói, tùy ý làm bậy, bằng không mà nói, coi như có thể được trường sinh lại có ý nghĩa gì? Áo trắng nhà sư cười nói, nhưng là, muốn phách lối, cũng phải mạng sống. Thực lực mình không tốt thời điểm, sư môn liền rất trọng yếu. Thập Phương Tùng Lâm chính là Long Mạch Đại Lục 8 đại thế lực một trong, chính là Phật môn đệ nhất truyền thừa, bên trong cường giả như vân, ta sở dĩ bái nhập trong đó, chính là vì có thể không nhận khí. Ta liền xem như gây ra chuyện gì đến, chọc phải không chọc nổi người, người ta nghe xong ta là Thập Phương Tùng Lâm người, hơn phân nửa cũng sẽ mở một mặt lưới. Đây chính là phách lối tư bản trong miệng hắn nói vô sỉ. Trên mặt lại là phá lệ lẽ thẳng khí hùng. Đám người cười thổi phồng nói, chủ nhân cao minh. Tuy nhiên nha, áo trắng nhà sư tiếp lấy nói, chỉ là chỗ rửa cứng rắn cũng không được, mình cũng phải mạnh. Ta tiến vào Thập Phương Tùng Lâm, chính là vì có thể có được truy hệ nở thư A của Bo Nờ Hà Nờ, chính là vì có thể bước lên vô thượng đỉnh phong. Áo trắng nhà sư bá khí mười phần nói no y. Tuy nhiên đáng tiếc à, hắn muốn sau một lát, hít miệng khí nói ra, Thập Phương Tùng Lâm thực sự quá lợi hại, đẳng cấp QNZ thực sự quá cao. Ta phí hết tâm tư, chiếm được sư phụ niềm vui, rốt cục có thể xếp vào môn tưởng, nhưng là lấy ta cựu tinh vũ vương thực lực, lại cũng chỉ có thể làm một cái tối hạ đẳng tam đẳng áo trắng tiểu sa di mà thôi, tựa như là cái kia phương viên chừng trăm dặm trường ấn. Nếu là ta nhìn không sai, đây cũng là ta Thập Phương Tùng Lâm 136 hạng tuyệt kỹ một trong Phật Đà Nát Sơn kính luyện đến cực điểm tạo thành sau quả. Hắn thở dài nói ra, Luca Nao, ta cũng có thể luyện thành như vậy tuyệt kỹ á, hiện tại ta, liền tiến vào cổ Phật thăm ngộ trải qua động tư cách đều không có. Nguyên lai, người này lại là Thập Phương Tùng Lâm người, mà lại là Thập Phương Tùng Lâm chỗ có tăng chúng bên trong, thấp nhất các loại, thực lực yếu nhất một cái phổ thông tam đẳng áo trắng tiểu sa di. Phải biết, hắn loại này tồn tại Thập Phương trong rừng, chỉ có thể có tư cách quét dọn đỉnh viện, cho cao tăng nhóm bưng trà ngược lại thủy. Nhưng chính là như thế một cái tối hạ đẳng Thập Phương Tùng Lâm cây sáo, cũng có được để ba tên bát tinh vũ vương điên phong cao thủ cam nguyện vì đó hiệu lực, cam nguyện thụ hắn thúc đẩy cường đại năng lực. Cái này, đúng vậy, Thập Phương Tùng Lâm điểm mạnh, bên trong tùy tiện một người đi ra, đặt ở Thiên Nguyên Hoàng Triều, cái kia chính là tuyệt đỉnh cao thủ gặp hắn tâm tình tựa hồ có chút xa xút, cái kia lãnh diệm nữ tử nói ra, Thập Phương Tùng Lâm có tốt cũng có hỏng. Tuy nhiên tóm lại vẫn là tốt hơn nhiều. Hai người khác tự nhiên là nhao nhao điểm đầu. Lãnh diệm nữ tử tranh thủ thời gian dịch ra đề tài, cười nói, nơi này chính là Thiên Nguyên Hoàng Triều cảnh nội, nghe nói chỗ này đại mạc bên trong, nguyên lai có một cái thần bí lớn Thiên Long Tự, vốn còn muốn xin chủ nhân ngươi đi xem một chút, kết quả áo trắng nhà sư hỏi, bị hủy rồi. Lãnh diệm nữ tử điểm đầu nói, không sai, hôm qua ta tìm người tìm hiểu. Kết quả nói lớn Thiên Long Tự đã mai danh nhận tích vào năm, cái kia tất nhiên là bị Thập Phương Tùng Lâm làm hỏng. Áo trắng nhà sư chính cùng bọn hắn đàm tiếu, đồng nhiên, thần sắc của hắn lập tức trở nên lâm nhiên, chính trọng lên, lập tức ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, thần sắc trang nghiêm vô cùng. Trong nháy mắt, liền phảng phất hóa thân thành cao tăng đại đức. Lỗ thai hắn không ngừng lay động, phảng phất là tại nghiêng thai lắng nghe lấy cái gì, rất là dụng tâm. Nhìn hắn bộ dạng này, ba người kia căn bản không dám đánh nhiễu, ở bên cạnh thở mạnh cũng không dám. Qua hồi lâu sau, áo trắng nhà sư miệng góc phương mới lộ ra một vòng mỉm cười, trên mặt vẻ khẩn trương cũng là biến mất. Hắn nhẹ nhàng thở dài miệng khí, nhìn về phía ba người, trên mặt có một tia không thể che hết vẻ hưng phấn, thậm chí âm thanh đều có chu tờ run rẩy. Không nghĩ tới, ta vận khí thật đúng là thật tốt nha. Cái kia lãnh diễm nữ tử tranh thủ thời gian hỏi, chủ nhân, có chuyện tốt gì sao? Hạ hạ, thật đúng là một cọc chuyện thật tốt. Áo trắng nhà sư cười nói, trong tông môn một vị địa vị cực cao đại năng, truyền đến tin tức, để ta giết một người. Mà giết người này về sau, đối ta có chỗ tốt cực lớn, ta thậm chí có thể liên tiếp tăng lên 2 cấp, trở thành nhất đẳng áo da cam tiểu sa di, thậm chí, ta còn có thể tiến cổ Phật tham ngộ trải qua động tuyển một bản bí tích há, lại có to lớn như vậy chỗ tốt. Ba người đều là ngược lại hít một hơi mát khí, mà lại, nhiệm vụ này vô cùng đơn giản, bất quá là giết một người mà thôi, mà lại là sát nhất cái thực lực rất thấp, phi thường yếu một người. Ta đã được đến tin tức của hắn, người này, tên là Trần Phong, bất quá là lục tinh vũ vương. Ở trước mặt ta, hắn tựa như là con kiến hôi, sẽ bị ta dễ dàng nghiền nát. Áo trắng nhà sư xoa xoa đôi bàn tay chỉ, mỉm cười nói nói, liền giống như vậy. Thực lực đối phương lại yếu, khen thưởng lại phong phú, lúc đầu nhiệm vụ này là vạn không tới phiên ta, nhưng là đáng tiếc, thập phương tùng lâm cách thiên nguyên hoàng triều quá xa, muốn lâm thời phái người căn bản không có khả năng. Mà vừa lúc, ta lại tại cái này thiên nguyên hoàng triều cảnh nội, cho nên liền rơi xuống trên người ta, ha ha ha ha, hắn phát ra một trận tiếng cười đắc ý. Ba người kia cũng đều là mừng rỡ, nhao nhao nói ra, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Trên mặt bọn họ lộ ra ngạo nhân chi sắc, tại cái này thiên nguyên hoàng triều muốn giết người. Chẳng phải là vô cùng đơn giản lấy chủ nhân thực lực của ngươi, liền xem như muốn đi cái này thiên nguyên hoàng triều trong đế đô, giết người cũng là dễ như trở bàn tay. Loại này thâm sơn cùng cốc, lại có cao thủ gì có thể cản được chủ nhân ngươi đâu. Bọn họ đều là cực kỳ cuồng vọng. Căn bản cũng không có đem thiên nguyên hoàng triều người để ở trong mắt. Đi thôi, nên đi giết người. Áo trắng nhà sư phủi phủi quần áo, đứng dậy. Hắn phảng phất có thể cảm giác được cái gì, trực tiếp hướng về Trần Phong phương hướng mà đi. Bốn người bọn họ tốc độ nhìn như không nhanh, kỳ thực trong một chớp mắt liền đã xuất hiện ở rất xa bên ngoài địa phương. Mà lúc này đây, Trần Phong cùng Hàn Ngọc Nhí hai người đối với cái này tự nhiên là không biết chút nào. Trần Phong hiện tại đang hướng về thần ưng cổ thành phương hướng mà đi, hắn lần này đi là mục đích là vì Đao Thúc. Đao Thúc từ khi bị thần ưng cổ thành lớn đấu thú chàng bắt lại về sau, liền mắc phải cái kia chủng loại chứng bệnh. Trần Phong lần này đi lớn đấu thú chàng, thứ nhất là muốn tìm trị liệu Đao Thúc loại bệnh này phương pháp, thứ hai thì là vì cho Đao Thúc chiếm được một cái công đạo.